Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 596, đánh tan hắc hóa Takeshi. Ra đi, Takeshi ném ra con thứ ba Pokemon. Crobat, Crobat sao? Ngoặc kép, Crobat, đẳng cấp, 77 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết, xa luân chiến. Không có bắt đầu cùng kết thúc, lên đây liền là địch nhân. Không cần Diệp Huyền mệnh lệnh, Mewtwo nhìn lấy tốc độ kinh người phi hành trên không trung Crobat. Nói thật, cùng tốc độ loại Pokemon chiến đấu, đối với Mewtwo mà nói là không có, nhất tính khiêu chiến. Đáng tiếc, lần này Mewtwo thậm chí ngay cả vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực đều không cần phát động. Chỉ thấy Mewtwo hai mắt hiện ra ánh sáng màu tím. Chỉ một lúc, không trung đang nhanh chóng phi hành Crobat đột nhiên bị dừng lại ở đó. Là niệm lực, băng, niệm lực sau đó chợt đem Crobat lắc tại trên mặt đất. Sau đó, còn không đợi nó đứng lên, một cổ kinh khủng siêu năng lực năng lượng trực tiếp lồng chùm lên trên người của nó. Tinh thần trùng kích, ngoặc kép, chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon. Đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội. Hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được. Ngắn ngủi chừng 10 giây. Đang kéo dài không ngừng tinh thần trùng kích bao phủ xuống. Crobat trực tiếp tan vỡ. Hóa thành hắc sắc hạt căn bản tiêu tán. Quả nhiên không hổ là thần thú trưởng môn nhân. Lực lượng như vậy, quả thực vượt quá tưởng tượng. Takeshi vẫn là như vậy bình tĩnh. Tuy là 173 khuôn mặt đã dữ tợn cùng quỷ dị, nhưng Diệp Huyền lại cảm thấy, hắn dường như cũng không cho là thua ở Diệp Huyền là một kiện không thể nào tiếp thu được. Hoặc là chuyện kinh khủng. Dù sao cũng là thừa kế nguyên chủ Takeshi hắc hóa huấn luyện ra. Hắn tư tưởng ở một mức độ rất lớn, kỳ thực cùng Takeshi không sai biệt lắm, bị hãm hại biến hóa Arcus chi phối, mạnh mẽ biến thành hắc hóa huấn luyện ra. Như vậy Takeshi, nói thật, nhất định là không muốn, ngoại trừ những cái này tự nguyện rớt xuống hắc hóa huấn luyện ra bên ngoài. Cơ hồ không có huấn luyện ra sẽ nguyện ý trở thành hắc hóa Arcus tay sai. Còn có 3 trận chiến, ta là có thể tự do. Hắc hóa Takeshi nhìn Diệp Huyền, sau đó ném ra viên thứ tư Pokemon Bo. Bạch quang hiện lên, là một con hắc hóa gâu lầm. Cho nên, ta cũng thúc giục ngươi một chút. Nhanh một chút a, nhanh lên một chút đem ta Pokemon đều giải quyết hết. Sau đó để cho ta hoàn toàn từ nơi này ràng buộc ở giữa giải thoát. Ngoặc kép, gâu lầm, đẳng cấp, 77 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết, ràng buộc sao? Đi qua Zoban chi lực, Diệp Huyền có thể cảm nhận được hắc hóa Takeshi sự bất đắc dĩ cùng thống khổ. Thân là huấn luyện gia, lại như vong linh y hệt, chính mình Pokemon cũng dường như quái vật một dạng. Chút nào không có trong ký ức vô cùng thân thiết cùng đơn thuần. Quái vật, tự thành quái vật, chính mình Pokemon cũng là quái vật. Như người mong muốn, Diệp Huyền sắc mặt ngưng trọng đi một tí. Mặt khác, rất xin lỗi, ta không có chừng cứu biện pháp của ngươi. Không sao, đây là trừng phạt đúng tội. Hắc hóa Takeshi thống khổ nói ra, ta đã từng trợ giúp nó sát hại rất nhiều người. Hiện tại, có thể thua dưới tay ngươi. Cái này là vinh hạnh của ta. Băng, ở đối thoại của hai người lúc, chàng địa thượng tiếp tục bạo phát chiến đấu. Takei không có chỉ huy, bởi vì Mewtwo tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn chính là muốn chỉ vung. Đến khi hắn mở miệng thời điểm, Mewtwo cũng đã thối lui ra khỏi vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Sau đó, liền chỉ có thể nhìn được gâu lầm ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành hắc sắc hạt căn bản, triệt để tiêu tán. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon. Đi thôi, Takei không có chút nào dừng lại, trực tiếp ném ra chính mình con thứ 5 Pokemon. Cabotop, ngoặc kép, Cabotop, đẳng cấp, 75 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết một dạng phối phương, một dạng mùi vị, vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực tĩnh, một lớp cự ly gần cách đấu hệ kỹ năng, sau đó trọng điệp lực lượng trong nháy mắt bạo phát, Cabotop thân thể bị đánh bay, đánh vào hắc hóa kết giới bên trên, sau đó hóa thành hư vô. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon, đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội, hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được, Mewtwo đẳng cấp đề thăng, Mewtwo, đẳng cấp, 84 cấp phẩm chất, xích sắc thần thoại, thăng cấp sao? Diệp Huyền vốn tưởng rằng cần đánh bại 6 con mới có thể thăng cấp. Thật không nghĩ đến, 5 con dĩ nhiên cũng làm để Mewtwo tăng lên tới 84 cấp. Như vậy kế tiếp, chính là trận chiến cuối cùng. Đúng nga, trận chiến cuối cùng. Như vậy, ra đi, ta sau cùng Pokemon. Takeshi thả ra con thứ 6 Pokemon. Diệp Huyền vốn tưởng rằng vậy là cái gì nham thạch hệ Pokemon. Có thể kết quả, cũng là một con cửu vĩ. Hắc hóa cửu vĩ, nước sơn bộ lông màu đen, giữ tợn huyết hồng hai mắt, móng vuốt sắc bén, cùng với tấm kia miệng to như chậu máu. Rất khó tưởng tượng, cái này dĩ nhiên là Pokemon bên trong hoa lệ kia kim sắc Nightelso. Chỉ là, Takeshi cần có cửu vĩ. Cái này Diệp Huyền dường như là lần đầu tiên nghe nói. Không phải, không đúng. Diệp Huyền nhớ ra rồi, Takeshi dường như sở hữu quá một con Vulpix, nhưng vấn đề là, Vulpix không phải tặng người sao, đưa cho chăn nuôi đường phố, một cái tên là Suzy phối hợp diễn, vì sao hiện tại con này Nightels lại nhớ tới tiểu Sunet trong. Diệp Huyền không phải cực kỳ minh bạch, đương nhiên, Diệp Huyền cũng không phải muốn biết nhiều như vậy. Ngược lại đây là cuối cùng một con Pokemon, giết chết nó, Diệp Huyền cũng sẽ hoàn thành Nibi thành phố giải phóng. Cái này mới là trọng yếu nhất. Còn như Mewtwo cùng hắc hóa Nightel chiến đấu, không có bất kỳ ngoài ý muốn, vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực dưới, ngoại trừ thời gian song thần bên ngoài, bất kỳ cái gì Pokemon đều như gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích. Đương nhiên, mặc dù là thời không song thần, cũng vẻn vẹn chỉ là hạn chế Mewtwo vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Nhưng đối với Mewtwo chính mình gia tốc, các nàng kỳ thực cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể hết khả năng lợi dụng chính mình năng lực đi quấy nhiễu. Dù sao tốc độ thứ này, nếu là thật đến cực hạn, sợ là thời gian và không gian cũng ràng buộc không được. Có thể tưởng tượng, làm Mewtwo đạt được cái cảnh giới kia phía sau, một ngày thi triển ra siêu năng lực, thời không song thần cũng phải sợ nàng ba phần. Hơn nữa, căn cứ Diệp Huyền suy đoán, lúc này cũng không xa, miễn là Mewtwo có thể đánh bại chính mình hắc hóa thể. Top 3 đến hồng quang duy nhất phẩm chất, như vậy nàng nhất định có thể có được lực lượng cường đại hơn. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon, đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội, hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại hắc hóa đạo quán huấn luyện ra. Kiểm tra đo lường đến người khiêu chiến sở hữu siêu khắc chi lực. Siêu khắc chi lực hấp thu đặc thù hắc hóa chi lực. Chúc mừng người khiêu chiến thu được đại lượng tự do kinh nghiệm. Có thể ngẫu nhiên phân phối cho Pokemon. Hệ thống, Diệp Huyền không có chút do dự nào. Trực tiếp nói ra, đem tự do kinh nghiệm. Toàn bộ phân phối cho Mewtwo. Huyền, đột nhiên, Mewtwo chỉ cảm thấy từ Diệp Huyền nơi đó truyền đến một cỗ mênh mông năng lượng. Chỉ một lúc, lực lượng của nàng lại cường đại rồi không ít. Cùng lúc đó, Mewtwo đẳng cấp cũng từ 84 cấp. Một nhảy đến 88 cấp tình trạng, tăng lên 4 cái này cấp bậc sao? Ngoại Diệp Huyền dự liệu, không ngờ tới hắc hóa đạo quán huấn luyện ra trong thân thể. hắc hóa á cơ sở ban tặng cái chủng loại kia đặc thù hắc hóa chi lực đã vậy còn quá phong phú. Có thể lập tức để cao tới 84 cấp, Mewtwo lại tăng 4 cấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.